chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, Mỹ nhân bom. Bất quá, dù sao đây đều là phản quân, hắn coi như đem cái này 100.000 người tất cả đều giết. Cũng không quan trọng, khả năng hắc ám hội nghị bên kia hội có chút phiền phức. Nhưng hắn tuy nhiên kiêng kỵ hắc ám hội nghị, lại không sợ hắc ám hội nghị. Đã muốn giết, vậy liền giết hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vương Đại Đông thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, màu trắng đấu kiếm cày qua chiến trường. Những nơi đi qua, lập tức chính là huyết nhục văng tung tóe. Những binh lính kia, liên đới lấy trong tay súng máy đều bị một đao cắt đứt. Lúc này Vương Đại Đông mới thật sự là sát thần. Mỗi một đao rơi xuống, tất nhiên có mấy người đầu một nơi thân một nẻo. Trong chớp mắt, chính là đồ sát trên trăm tên phản quân. Đây mới thực sự là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phản quân tử vong nhân số đang bay nhanh gia tăng. Vương Đại Đông hai mắt càng ngày càng huyết hồng, cũng tràn ngập một vệt điên cuồng. Hắn liền như là một đài cối xay thịt một dạng, tùy tiện rào sát lấy các binh sĩ sinh mệnh. 100 người, 200 người, 500 người, 1.000 người. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, lại có ngàn người chết tại Vương Đại Đông đao hạ. Nếu như nói trước đó Vương Đại Đông dùng vũ khí nóng xử lý ngàn người khiến người ta cảm thấy rung động, như vậy lúc này thì không chỉ là rung động, hoảng sợ, tuyệt đối hoảng sợ. Đây cũng không phải là người, là sát thần. Phản quân lần nữa bị sát phá gan, thật bị sát phá gan. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta à. Rốt cục có người quyết định đầu hàng. Lại không đầu hàng, cái kia đó là một con đường chết. Lúc này Vương Đại Đông đã giết chóc đến phát điên, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn xuống sát ý. Đấu kiếm tại cự ly này tên đầu hàng binh lính đỉnh đầu dừng lại. Nếu như cái này chém xuống một kiếm đi, tên lính kia đem về bị một đao cắt đứt. Vương Đại Đông ở ngực kịch liệt phập phồng. Tuy nhiên hắn vừa mới giết chết người, so với hắn trước kia giết chết người cũng không tính nhiều. Có thể đây cũng là hắn đẩy ra địa ngục về sau giết người nhiều nhất một lần. Trọn vẹn 3.000 người, đây đều là tươi sống sinh mệnh, nhưng bây giờ lại hóa thành vô số cỗ thi thể. Không có cách, đây chính là chiến tranh. Hiện tại là hòa bình niên đại, cơ hồ không gặp được đại quy mô tử vong chiến tranh. Nhưng ở những tiểu quốc gia này bên trong, bởi vì tranh đoạt quyền lực mà tạo thành tử vong, cũng số lượng cũng không ít. 3.000 người, đối với những cái kia động một tí mấy vạn tử vong quy mô tới nói, thực tính không được cái gì. Còn tốt Vương Đại Đông còn không giết tới cuồng. Không thì không phải vậy hắn đem cái này 100.000 người toàn bộ giết chết, cũng là hắn bị tươi sống mệt chết. Đấu kiếm tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng theo triệu hoán đi ra liền bắt đầu kịch liệt tiêu hao nội lực của hắn. Ngẫm lại, vẫn là vũ khí nóng uy lực lớn. Chỉ cần phái một trận máy bay ném bom tới, vài phút liền có thể đem cái này 100.000 người toàn bộ nổ chết. Mà Vương Đại Đông dạng này giết, có lẽ muốn giết phía trên nửa ngày thời gian. Không người đầu hàng, giết. Vương Đại Đông thanh âm giống như tới từ địa ngục. Xác thực, hắn vốn là một cái tới từ địa ngục nam nhân. Tại tử vong hoảng sợ bao phủ xuống, các binh sĩ bắt đầu chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống. Đột nhiên Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, trong tay đấu kiếm bỗng nhiên hướng về sau lưng chém qua. Lạch cạch, một bóng người đứt thành hai đoạn, là vừa vặn đầu hàng tên lính kia. Tuy nhiên thân thể bị chém đứt, nhưng đối phương trên mặt lại là hiện lên một vệt ý cười. Như vậy ý cười để Vương Đại Đông có chút rùng mình. Đột nhiên Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chăm chú đến đối phương gãy mất nửa thân thể. Tại cái kia nửa thân thể bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một quả bom. cái này bom hẳn là trực tiếp cắm vào đến trong thân thể. Nếu không Vương Đại Đông tất nhiên có thể phát hiện, Vương Đại Đông thân hình lập tức nhanh lùi lại. Oanh, bom nổ tung, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Cái này bom uy lực còn có chút không nhỏ, hẳn là thuộc về cao bạo tạc đạn một loại. Thật tốt, tại bom nổ tung trong nháy mắt, Vương Đại Đông nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên vẫn như cũ bị không nhỏ trùng kích, nhưng chỉ là bị thương nhẹ. Bất quá, Vương Đại Đông vừa mới ổn định thân hình, chính là cảm giác mình eo bị ôm lấy. Nhìn lại, hắn nhìn đến một cái đồng dạng ánh mắt, cùng trước đó hắn giết chết tên kia nữ sĩ binh giống như đúc ánh mắt. Một loại thấy chết không sờn ánh mắt. Tuy nhiên cái này trên người nữ tử cũng không có bom. Nhưng Vương Đại Đông lại cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác. Không tốt, Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Oanh, nổ tung thân thể vang lên lần nữa. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt bị hỏa quang nuốt hết. Máy bay tư nhân phía trên. Thế nào tướng quân, ta cái này xà hạt mỹ nhân có thể để ngươi hài lòng. Nữ tử cười khanh khách nói, vừa mới tập kích Vương Đại Đông hai tên nữ tính binh lính đều là lam sắc yêu cơ thành viên. Các nàng là lam sắc yêu cơ huấn luyện ra, chuyên môn dùng để tiến hành tính chất tự sát công kích. Tại làm nhiệm vụ trước đó, các nàng sẽ thông qua phẫu thuật phương pháp đem bom cắm vào đến thân thể của mình bên trong. Cuối cùng đạt tới cùng địch nhân đồng quy vu tận mục đích. Đây chính là xà hạt mỹ nhân. Đối với mình, đều là ác độc như vậy. Tuy nhiên nhìn đến Vương Đại Đông bị hỏa quang nuốt hết. Có thể Tesla biểu lộ vẫn như cũ 10 phần ngưng trọng. Kịch liệt như vậy nổ tung, đủ để nổ nát một cỗ phổ thông xe bọc thép. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Vương Đại Đông thì chết. Bởi vì đây chính là có thể đánh xuyên hạch công sự che chắn nam nhân. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thì chết đâu. Làm nổ tung hỏa quang biến mất về sau, Vương Đại Đông nguyên bản đứng ngay địa phương xuất hiện một cái đường kính 2 mét hố sâu. Đây chính là dùng trên quốc tế tiên tiến nhất sinh vật bom. Tất cả thành phần đều là dịch thể. Tuyệt đại bộ phận kiểm chắc công cụ đều kiểm đo không ra đến. Uy lực cũng thập phần cường đại. Tuy nhiên không có khả năng phá hủy cây A hợp kim cánh tay. Nhưng Vương Đại Đông khẳng định là chết chắc. Bất quá, để cơ như xương chấn kinh là, Vương Đại Đông cũng chưa chết đi. Hắn chỉ là toàn thân y phục rách dưới, khóe miệng máu tươi chảy xuôi a. Theo lý thuyết, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới tiếp nhận nổ tung uy lực. Coi như Vương Đại Đông là ẩn thế cấp cũng phải chết. Nhưng tại bạo tạc trước đó, hắn mở ra kiếm thần thức, hóa thân thành đấu kiếm, lúc này mới trốn qua một kiếp, nhưng thụ thương là không thể tránh được. Lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt hàm sát, hắn đã biết vừa mới hai tên đối với mình tiến hành tự sát thức công kích nữ nhân là đến từ lam sắc. Yêu cơ, trước kia hắn thì nghe nói qua lam sắc yêu cơ bên trong có dạng này mỹ nhân tử sĩ. Hôm nay, lại rốt cục tận mắt nhìn đến, đối với lam sắc yêu cơ căm hận lại nhiều một phần. Những thứ này nguyên bản mỹ hảo sinh mệnh, cứ như vậy tan thành mây khói. Các nàng có lẽ cũng có gia đình, cũng có thân nhân, có thể vì lam sắc yêu cơ dục vọng, thành vì lam sắc yêu cơ công cụ sát nhân, giết người khác cũng coi như, thậm chí ngay cả chính mình cũng giết. Hắn tin tưởng, những thứ này mỹ nhân tử sĩ khẳng định không phải tự nguyện. Dù sao không ai hội lấy tính mạng mình đem làm trò đùa. Chỉ sợ, các nàng sẽ làm như vậy, cũng là bị bức hiếp. Tỉ như, các nàng phụ mẫu bị lam sắc yêu cơ khống chế, hoặc là lam sắc yêu cơ lấy các nàng hài tử đến bức hiếp các nàng. Làm cho các nàng cam tâm tình nguyện làm một cái mỹ nhân bom. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người trong nháy mắt, lại có mấy cái tên nữ tử hướng về hắn xông lại. Những thứ này đều là lam sắc yêu cơ mỹ nhân bom. Các nàng trên mặt